cứ kéo dài thêm nữa, cho dù Thiên Lý có công phu truy tung đệ nhất thiên hạ, cũng không thể nắm chắc bắt được Lăng Thiên. Trước đây đã có quá nhiều ví dụ rồi. Nhưng nữ tử này cứ ở đây quấy nhiễu, Thiên Lý trong lòng không khỏi động nộ khí. Nữ tử áo lam kia dùng ánh mắt thương hại nhìn Thiên Lý. Cũng chẳng sao cả, ta kỳ thực chỉ là muốn nói cho người biết, người đã không đuổi được hắn nữa rồi. Cho dù đuổi tiếp, khẳng định là cũng không đuổi được. Nếu ngươi không nhiều lời với ta, trực tiếp đuổi sát hắn, với tu vi công lực của ngươi ít nhất có hơn 80% cơ hội để đuổi được. Nhưng hiện tại thì mọi chuyện đã khác, ngay cả một chút nắm chắc cũng không có đâu. Thiên Lý hừ một tiếng nặng nề, có thể nói là đang vô cùng bực mình vậy. Ngươi cho rằng ta nguyện ý nhiều lời cùng ngươi chắc? Nếu không phải ngươi đột nhiên tỏa ra thần niệm sát khí để ngăn cản ta, sao ta có thể để cho Lăng Thiên đảo thoát đây? Có điều giảng giải đạo lý với nữ tử này thì chỉ tự chuốc lấy phiền não mà thôi. Thiên Lý cố nút giận quay người định bỏ đi. Thiên Lý vốn cho rằng nữ tử này xuất hiện với khí thế hùng hổ như vậy chính là muốn đại chiến với mình một trận, mà thực lực của nữ tử này vị tất đã kém hơn Lăng Thiên. Nhưng hiện tại xem ra ta không hề có ý tứ này, mà với thân phận của mình sao có thể chủ động xuất thủ đối phó với một nữ tử nhỏ tuổi đây. Cho nên hắn không khỏi có chút thất vọng. Chỉ nghe thấy nữ tử áo lam đằng sau thở dài một hơi hờ hững nói: các hạ nếu muốn đuổi được Lăng Thiên, kỳ thực cũng không phải là không có cách. Nhưng nếu không phải là người hiểu rõ Lăng Thiên, e rằng tốn cả đời này cũng không có cơ hội đâu. Bất kể kẻ đó võ công mạnh thế nào, tài trí cao bao nhiêu. Thiên Lý trong lòng rúng động quay người lại. Xem ra cô nương chính là người hiểu rất rõ về Lăng Thiên rồi. Nữ tử áo lam mỉm cười, nhưng ở chân mày thoáng chốc lại hiện lên vẻ sầu muộn, u oán lầm bầm. Có lẽ trên thế gian này chỉ một mình ta có thể hiểu rõ hắn, cũng chỉ có một mình hắn có thể hiểu rõ ta mà thôi. Trong giây phút này, Thiên Lý đột nhiên cảm thấy trên người nữ tử này có một loại khí chất đặc thù, tạo cho hắn một cảm giác giống như khí chất của Lăng Thiên vậy. Loại khí chất này chính là cô độc và tịch mịch. Cái gì? Thiên Lý không khỏi bị cô ta gợi hứng thú. Chẳng lẽ hai người thật sự là tâm tâm tương thông hay sao? Cô nương có thể giải thích rõ ràng hay không? Nghe ý tứ trong lời nói của cô nương, chẳng lẽ cô nương và Lăng Thiên không giống như chúng ta? Cái này bản tọa khó có thể tin được. Nữ tử áo lam nhíu mày tự hồ như trầm tư gì đó, lại tự hồ như đang đắn đo cách dùng từ, một lúc sau mới nói: con người của tên Lăng Thiên này cực kỳ phức tạp, ta kỳ thực đã nghiên cứu về hắn lâu, cuối cùng mới đưa ra được một kết luận. Nhưng kết luận này phi thường kinh người, ngay cả bản thân ta cũng phải đại kinh thất sắc, chỉ bởi vì kết luận này quả thực là khó bề tưởng tượng. Trước đây ta chưa từng nghĩ trên thế gian này không ngờ có sự tồn tại của loại người giống như Lăng Thiên vậy. Vậy không biết là có chỗ nào bất đồng, tại hạ xin lắng nghe diệu luận của cô nương. Thiên Lý càng lúc càng cảm thấy hứng thú, hắn đương nhiên cũng phát hiện ra sự bất phàm của Lăng Thiên. Nhưng lúc này nghe thấy giọng nói rất thận trọng của nữ tử này, mỗi một câu đều được đắn đo kỹ càng, rõ ràng đáp án cũng sẽ vô cùng bất ngờ vậy, không khỏi bình ổn lại hơi thở cất tiếng hỏi: còn chuyện truy tung Lăng Thiên đúng như lời nữ tử áo lam này nói, với khinh công của Lăng Thiên mà luận, quả thực đã đuổi không nổi. Đã không đuổi được thì cứ thoải mái mà nghe chuyện mình cảm thấy hứng thú đi. Chuyện của Lăng Thiên chính là một trong những chuyện ít ỏi trên thế gian khiến Thiên Lý cảm thấy hứng thú vậy. Nữ tử áo lam ngẩng mặt trầm tư, chậm rãi bước hai bước thở dài một tiếng, rồi lại cúi đầu xuống. Dưới chân tự hồ lại vô thức bước thêm mấy bước, cuối cùng nàng ta ngẩng đầu lên, trong mắt đột nhiên xuất hiện nét cười cợt, vẫn dùng ngữ điệu cực kỳ thận trọng, chậm rãi mà nói: ta phát hiện ra rằng Lăng Thiên hắn không ngờ không phải là một nữ nhân. Nói xong câu này, nữ tử áo đen bật cười khúc khích rồi đột nhiên bật người lên cao bay vút lên không. Không ngờ trong nháy mắt đã giống như phượng bay lên trời, thần long uốn lượn. Chỉ nhấp nhô mấy cái đã hoàn toàn biến mất trước mặt Thiên Lý. Giọng nói réo rắt lại một lần nữa chuyển đến: kỳ thực Lăng Thiên đã bị thương rồi. Ngươi nếu như không nghe đoạn đánh giá cuối cùng của ta về Lăng Thiên, e rằng ngươi có thể 10% nắm chắc đuổi được hắn. Có điều hiện tại... Ngài mận lần không ngờ rằng mình háo hức cả nửa ngày bình tĩnh giỏng tai lên nghe, không ngờ lại nhận được một đáp án giờ khóc giờ cười như vậy. Không sai, nếu như là lúc bình thường, dừng lại lâu như thế này tất nhiên là không đuổi được. Nhưng hiện tại Lăng Thiên cùng mình sống mãi một trận, nguyên khí đại thương, quyết không thể thoát khỏi tay của mình. Nhưng mình bị nữ tử này cầm chân, Lăng Thiên nếu như không chạy thoát mới là chuyện lạ. Trong nhất thời, Thiên Lý xưa nay luôn trầm ổn cũng phải tức giận, trước mặt tối sầm, cơ hồ bị nữ tử này làm cho tức giận đến nỗi hôn mê bất tỉnh vậy. Dưới cơn tức giận cực độ, Thiên Lý không ngờ lại quên cả phát nộ, chỉ thẫn thờ đứng yên một chỗ, lâu sau mới có phản ứng.

ta nói với đệ nhiều lần rồi. Đệ cứ tiếp tục dùng cảm tính để làm việc, cơ nghiệp ngàn năm của Ngọc Gia sẽ như thế nào đây? Ngọc Mãn Đường không nhường bước nói. Nữ nhi tình trường có lẽ không thể thành đại nghiệp. Chẳng lẽ Đoàn Tình tuyệt tính có thể độc bá thiên hạ hay sao? Đại ca, những năm gần đây dưới luận điệu của huynh, Ngọc Gia chúng ta đã hy sinh, bóp chết nhiều đệ tử ưu tú rồi. Huynh không cảm thấy đau lòng một chút nào sao? Di huấn của tổ tông chỉ là muốn chúng ta tiếp tục truyền thừa, chứ không hề bảo chúng ta phải xưng bá thiên hạ. Đại ca, huynh thực sự tự nhận là không thẹn với lương tâm. Ngọc Mãn Lâu lúc này chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy nhìn xoáy vào Ngọc Mãn Đường. Thân ở thời loạn thế, không dùng thủ đoạn thiết huyết để điều chỉnh thiên hạ, cứ ẩn nhẫn như thế có thể bảo toàn được sao? Đường đường là nam nhi lẫm liệt nhất thế, trời cao đã cho chúng ta cơ hội thống nhất thiên hạ, nếu không lợi dụng cơ hội để nắm bắt, đứng ở đỉnh phong quyền lợi của thiên hạ, nếu không làm vậy thì khác gì cây cỏ. Ta không xấu hổ, cũng không có gì phải ân hận cả. Lật tay khiến gió mây rung chuyển, úp tay khiến dông tố ngập trời. Vui thì khắp trốn ăn mừng, giận thì vạn dặm phải quỳ lệ. Đây là chí nam nhi, đây chính là khí khái nam nhi. Vì sao phải thẹn, vì sao phải hối hận cơ chứ? Trở thành vương hầu có công danh vạn thế, bại thì như cây cỏ, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn thì sao chứ? Ngọc Mãn Lâu đột nhiên quay người, đưa tay chỉ Giang Sơn Như Họa ở ngoài cửa sổ, sắc mặt có chút dữ tợn đến đáng sợ. Thấy gì không? Giang Sơn Như Họa đấy. Nhị đệ, nếu có thể đem Giang Sơn Thiên Cổ này dẫm đạp vào dưới chân, ai ai cũng có thể cúi đầu run sợ. Nắm quyền sinh sát của ngàn vạn người trong tay, muốn gì được nấy. Nhân sinh như vậy thì có gì mà phải hối hận cơ chứ? Trong mắt của Ngọc Mãn Lâu lúc này thần quang lại lấp lánh. Vì đạt được mục tiêu này, cho dù thiên hạ sinh linh tất cả đều đổ thán, ba đại hồng thủy ngập trời, vậy thì sao chứ? Huống chi chỉ là một nữ tử, chỉ hy sinh một chút nhân thủ, đừng nói Băng Nhạn là chất nữ của ta, cho dù là nữ nhi thân sinh của ta thì cũng vậy thôi, ta chẳng do dự một chút nào đâu. Đã sớm làm như vậy rồi, tất cả sự hy sinh này so với những gì sắp đạt được thì đáng lắm. Huynh điên rồi. Ngọc Mãn Đường lắc đầu một cái bi ai, nhìn đại ca mà mình luôn sùng kính từ nhỏ, đột nhiên có một cảm giác xa lạ đến cực độ dâng lên. Một cỗ bi thương nồng đậm từ sâu trong tim trào ra. Đại ca, trong lòng đệ huynh là một đại anh hùng, một anh hùng chân chính đỉnh thiên lập địa, nhưng ngày hôm nay đệ cực kỳ thất vọng rồi. Ngọc Mãn Lâu cười lạnh một tiếng. Điên ư? Nhị đệ, đệ mới là người sai. Nhìn tổng quan những lịch triều, lịch đại khai quốc quần vương, lịch đại hùng chủ, có ai là không như vậy chứ? Lòng không độc, ý không tuyệt, sao có thể thành đại sự đây? Một người cổ hộ lưu luyến tỉnh thân, làm sao có thể xây dựng được đại nghiệp? Đây là hai chữ đáng cười nhất. Từ cổ chí kim có mấy nhân vật anh hùng có thể sống thọ mà chết tại nhà? Nhị đệ, ta nói cho đệ hay, người được gọi là anh hùng chỉ có sau khi chết. Có mấy người còn sống mà là anh hùng đâu? Thân là đệ tử Ngọc Gia, nhị đệ ngươi không ngờ đã gần 40 mà vẫn có cách nghĩ cổ hủ không tưởng nổi này. Thật đúng là khiến ta phải giật mình. Sau khi Ngọc Mãn Lâu nói những lời này, hắn lại không biết rằng trước đây không lâu, đối thủ trẻ tuổi của hắn ở trong Minh Nhân Lâu cũng nói lời tương tự. Chỉ có điều quan điểm của Ngọc Mãn Lâu so với Lăng Thiên thì rõ ràng là cố chấp hơn nhiều, cũng điên cuồng hơn nhiều. Một âm thanh thu hào rõ ràng đang cố ép sự tức giận trong lòng. Đại ca, huynh sao lại nói vậy? Bá nghiệp của Ngọc Gia có lẽ trong mắt đại ca là quan trọng, nhưng nếu vậy, thanh danh ngàn năm của Ngọc Gia sẽ như thế nào đây? Lúc này chính là Ngọc Tam gia Ngọc Mãn Thiên đã tới. Đúng vào lúc hai người đang tranh chấp, Ngọc gia lão tam Ngọc Mãn Thiên mệt mỏi phong trần trở về, cũng xông vào chỉ điểm Giang Sơn Các. Thủ vệ vừa bị nhị gia trước giờ luôn ôn hòa đánh cho một trận, hiện tại thấy vị tam gia tính khí so với nhị gia còn nóng nảy hơn ngàn lần, đang nộ khí bừng bừng tới. Nào có nửa ý dám ngăn cản đây. Ngọc Mãn Thiên sải bước xông vào chỉ điểm Giang Sơn Các, vừa hay thấy đoạn đối thoại giữa nhị ca và đại ca. Ông ta tính tình ngay thẳng nên mở miệng phản bác ngay. Ngọc Mãn Lâu trừng mắt quát. Tên hồ đồ như ngươi thì hiểu cái gì, còn không mau lùi xuống. Người đâu? Sao không ngăn cản cái tên không hiểu quy củ này? Hôm nay chỉ có nhị đệ thì coi như bỏ qua, không ngờ tam đệ chẳng hiểu thuyết nào cũng quay về đúng vào lúc này. Ngọc Mãn Thiên sau khi biết nội tình của việc đề thân, vốn đã giận dữ từ lâu nói. Đệ không hiểu gì hay sao? Đệ biết đệ là một tên hồ đồ, nhưng chính là tên hồ đồ này đã trung thành chấp hành chỉ thị tới làng gia đề thân của huynh mấy ngày trước. Kết quả không ngờ lại hại một nhà người ta. Đệ không hiểu đây là đạo lý gì, nhưng đệ ít nhất cũng biết chữ nhân viết như thế nào. Hôm nay về nhà, Câu đầu tiên không ngờ lại bị răn đe một trận. Tính khí nóng này không thể chịu được nữa, lập tức nổi trận đôi đình nhảy dựng lên. Ngọc Mãn Thiên vội nói: "Đệ muốn hỏi huynh, hỏi một người thông minh như huynh loại chuyện xấu xa bất nhân bất nghĩa, huynh làm sao có thể quyết định được đấy? Trước tiên là hy sinh thanh danh ngàn năm của Ngọc gia, tiếp đến là hy sinh danh tiết của Ngọc Băng Nhạn. Càng quá đáng hơn, huynh không ngờ còn chỉ thị cho Ngọc Trảm Thủy hạ thủ với Băng Nhạn." Ngọc Mãn Lâu: "Ta hỏi huynh, Băng Nhạn có phải là thân chất nữ của huynh hay không? Huynh biết rõ trong người nó có bệnh không thể sống được lâu, không ngờ vẫn nhẫn tâm cắt đứt hạnh phúc cả đời của nó. Huynh sao có thể há miệng ra mà nói như vậy?" Tinh khí cuồng bạo của Ngọc Mãn Thiên đã bạo phát thì không còn cố kỵ gì nữa, ngay cả đại ca cũng không gọi, trực tiếp gọi là Ngọc Mãn Lâu, miệng há gào to, nước miếng bắn tứ tung vô cùng kích động vậy. Ngọc Mãn Lâu tức giận đến nỗi run rẩy cả người. "Hỗn trướng, người nói gì vậy? Người đang nói chuyện với ta sao? Ra ngoài được vài ngày, ngươi trở về đã bị mất đầu rồi hay sao? Quyết định của gia tộc khi nào mới đến được người hỏi?" "Sao hả? Làm không đúng thì ta tới hỏi. Quyết định của gia tộc cái gì? Chẳng qua là quyết định của gia chủ ngươi hay sao?" Ngạo Mãn Thiên phản pháo lại, bộ dáng không sợ trời không sợ đất. "Ngươi tuy là gia tộc của bản gia, nhưng chẳng lẽ có thể bịt miệng ta sao? Làm sai thì không thể nói, đây là quy củ gì chứ? Lão tử chưa từng nghe thấy Ngọc gia có gia quy này." Bỗng bốp một tiếng, Ngạo Mãn Lâu xuất thủ như điện, hung hăng tát cho Ngạo Mãn Thiên một cái, trầm giọng quát: "Ngươi phản rồi, ngươi xưng lão tử với ai? Khốn hồn thì ngậm miệng lại cho ta, còn dám nói năng cản rỡ, lão tử sẽ lấy ra pháp xử trí ngươi." Ngọc Mãn Lâu dưới cơn kích động không nhìn được cô thuận miệng xưng là lão tử, ngay cả bản thân mình cũng không phát hiện ra. "Hiện tại là lúc nào? Trong thiên hạ gió mưa ngập trời, Ngọc gia nguy tại sớm chiều, các ngươi không ngờ còn có tâm tình để cãi vã với ta, thật đúng là hết thuốc chữa. Hai người các ngươi lập tức tới từ đường của tổ tông quỳ xuống cho ta, nếu còn chưa nghĩ thông thì đừng ra nữa, mau biến đi." Bỗng nhiên một cao thủ bạch ngọc hoang mang chạy vào, giọng nói vô cùng hoảng hốt: "Không xong rồi, gia chủ, nhị gia, tam gia, ngoài cửa lớn xảy ra chuyện rồi, người..." Ngọc Mãn Lâu quát một tiếng, giọng nói thô bạo nộ chấn cả chỉ điểm Giang Sơn Các: "Chuyện gì? Hoang mang thế này còn ra thể thống gì nữa?" Nhưng huynh đệ ba người vẫn quay sang nhìn nhau, đều cảm thấy chuyện không tầm thường. Lúc này tiền viện lờ mờ truyền tới mùi huyết diễm, cả ba người trong lòng cũng trầm xuống. Đây là biến cố nhiều năm chưa từng gặp của Ngọc gia, thân tài đại bản doanh của Bắc Ngụy Ngọc gia tới vút dâu hùm chứ. Nhưng ba huynh đệ không hổ là nhân vật đã trải qua nhiều sóng gió, thoáng chốc đã chấn định lại. Vào thời khắc quan trọng như thế, nếu thực sự phát sinh chuyện tình lớn, một khi hoảng loạn thì hậu quả đúng là khó lường. Nghe cao thủ Bạch Ngọc lắp bắp kể lại, ba huynh đệ Ngọc Mãn Lâu, Ngọc Mãn Đường cùng với Ngọc Mãn Thiên đều cảm thấy trước mặt tối sầm, đặc biệt là Ngọc Mãn Lâu. Người trầm ổn như hắn mà cả người cũng lảo đảo, cơ hồ sắp ngã xuống vậy. Trên khoảng đất trống ở tiền viện Ngọc gia, hơn 10 cỗ thi thể được đặt rất chỉnh tề, xung quanh là những tiếng khóc rung trời. Một phu nhân trung niên khoảng tứ tuần đã khóc đến ngất xỉu vậy. "Khóc cái gì? Im ngay!" Ngọc Mãn Lâu quát lớn, từ từ bước về phía trước. Không ai biết được vào lúc này Ngọc Mãn Lâu đã phải dùng hết công lực toàn thân mới khống chế được bản thân của mình không run rẩy. Nhưng trước mặt hắn là một khoảng mở mịt, những thân thể trên mặt đất có thi thể của người trẻ tuổi chính là nhi tử thân sinh của Ngọc Lưu Vân hắn. Lúc Ngọc gia đại công tử Ngọc Lưu Vân ra ngoài du ngoạn mệt quá liền trở về, trước khi bước vào cửa lớn Ngọc gia, đột nhiên bị hai người che mặt áo lam lai lịch bất minh kích sát tại đường trường, thi thể tứ phần ngũ liệt, thì vậy đi theo cũng không có ai thoát chết, bị tàn sát tại chỗ. "Đại ca, hãy cố nén bi thương." Ngọc Mãn Đường và Ngọc Mãn Thiên lúc này đã sớm quên đi ủy khuất mà mình phải chịu, một trái một phải đỡ lấy đại ca của mình cất tiếng an ủi, nhưng trong mắt hai người sớm đã nhạt nhòa. Ngọc Mãn Đường nhìn thi thể vẫn còn ấm của đứa cháu, một hàng lệ nóng không gạt được mà tuôn rơi. Lúc này hắn thậm chí quên cả mình tới chỗ đại ca đòi công đạo cho nữ nhi. Thân hình kiện tráng của Ngọc Tam Gia Ngọc Mãn Thiên cũng run rẩy không thôi. Đó chính là đứa cháu từ nhỏ đã xem như bảo bối, giờ đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Trong lòng hai người đau đớn đến tận xương tủy vậy. Hai tay Ngọc Mãn Lâu run run, rẽ khỏi hai đệ đệ đang đỡ mình. Thân hình tuy vẫn thẳng như bút, mắt vẫn sáng quắc, nhưng trong mắt những người khác cảm thấy gia chủ của mình trong nháy mắt đã già nua đi nhiều. "Thân ở loạn thế, không hại người thì bị người hại, cách nói này còn có người hoài nghi hay sao? Hôm nay mất mạng, chỉ trách mình học nghệ không tinh, cái gì đáng để mà bi thương đau khổ cơ chứ? Điều phải làm hiện tại là truy tìm hung thủ, tế vong hồn người đã mất mới là quan trọng nhất. Người đâu?" Câu cuối cùng của Ngọc Mãn Lâu, hai từ giống như được phun ra khỏi miệng vang vọng khắp cả kinh thành. "Có." Ngọc Mãn Đường, Ngọc Mãn Thiên đồng thời bước lên trước, chắp tay nghe lệnh. Lúc trước tuy bất mãn với đại ca, nhưng hiện giờ là thời khắc gia tộc lâm nguy, huynh đệ dù sao vẫn là huynh đệ, bất luận chuyện lớn như thế nào đều đợi sau khi nguy cơ qua đi rồi hãy nói. Ngọc Mãn Đường chỉ có một nữ nhi là Ngọc Băng Nhạn. Ngọc Mãn Thiên thì càng không có niềm vui gia đình, sớm đã coi nhi tử của đại ca là nhi tử của chính mình vậy. Ngọc Lưu Vân đột nhiên bị hại, chẳng khác nào nhi tử của họ bị hại vậy. Ngọc Mãn Lâu nhìn hai vị đệ đệ, thấy khuôn mặt họ cũng đang đau xót, nội tâm đã bi thương cực điểm, bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi, nhưng lại có một tia ấm áp. Lúc này dường như huyết mạch tương thông của huynh đệ ba người lại một lần nữa nối liền với nhau. Đại công tử của Ngọc Gia không ngờ lại bị người ta dùng thủ đoạn hạ sát ngay tại địa bàn Ngọc Gia. Đây căn bản chính là động thổ trên đầu Thái Tuế. Ngọc Mãn Thiên dưới cơn bạo nộ đã hạ lệnh cả thành Minh Ngọc, thà hạ sát nhầm còn hơn bỏ sót. Mệnh lệnh vừa rơi xuống, tất cả các thủ Ngọc Gia đều xuất động. Nhưng mệnh lệnh vừa phát ra chưa được bao lâu thì khố phòng nội viện của Ngọc Gia đột nhiên bốc cháy, lửa cao ngút trời. Lửa theo thế gió cơ hồ đã lan ra cả nửa Ngọc Gia. Thế lửa cực mạnh, thế khi khó khăn lắm mới dập được thì khố phòng lớn nhất của Ngọc Gia đã bị cháy thành một đống tro tàn. Ngay sau khi tin tức Hoàng thất Bắc Quỵ bị diệt, chuyện của Ngọc Gia cũng nhanh chóng được truyền khắp thiên hạ. Hai chuyện xảy ra liên tiếp khiến cho đại thế lực lập tức hiểu ra điều gì đó. Từ hồ như là địch nhân nhiều năm chưa từng xuất hiện của Ngọc Gia cuối cùng cũng đã xuất hiện, hơn nữa còn ra tay càn quét đối với Ngọc Gia không chút lưu tình. Mà Ngọc Gia trong đoạn thời gian này thế lực vô cùng phân tán, đặc biệt hơn một nửa số cao thủ tinh nhuệ đã điều tới tận Thừa Thiên, thực lực yếu đi nhiều. Tất cả những điều này không nghi ngờ nữa đã cấp cho địch nhân cơ hội xuất thủ lớn. Tất cả mọi người đều biết rằng Ngọc Gia ngàn năm ở ẩn mới là địch thủ tranh bá thiên hạ lớn nhất của các đại thế lực. Một khi chiến loạn nổi lên, có lẽ Ngọc Gia mới là phe có hy vọng lớn nhất để thống trị thiên hạ. Các đại gia tộc xưa nay ngoài mặt thì cung thuận, nhưng hiện tại một khi thấy Ngọc Gia tự hồ lâm vào tình huống bấp bênh, bốn bề thọ địch, thì các thế lực lập tức có phản ứng. Hùng chủ các phương đều là nhất đại bá tài, ai mà chịu dễ dàng khuất phục dưới tay người khác cơ chứ? Chỉ trong thoáng chốc, không khí chiến tranh đã dày đặc. Binh mã Đông Triều ở giới tuyến giữa hai nước đã đem 20 vạn quân Bắc Thượng 200 dặm xâm nhập lãnh địa của Bắc Ngụy, trên danh nghĩa là diễn luyện dã chiến. Quan Phương mượn cớ là chia buồn với hoàng thất Bắc Ngụy, phát ra mấy vạn quân tinh nhuệ do các cao thủ của Đông Phương Thế Giản xuất lĩnh tiến vào Bắc Ngụy, thuận tiện bắt đầu thăm hỏi những biến cố của Ngọc Gia trong đoạn thời gian gần đây. Tây Hàn đồng dạng cũng không tỏ ra yếu kém. Đại tướng quân Tây Môn Trùng Thiên nóng lòng muốn lập công, cũng xuất lĩnh 20 vạn đại quân chậm rãi tiến về phía Bắc Ngụy. Ngô quốc Nam Trịnh cũng đình chỉ nội chiến giữa hai nước, nhào nhào chỉnh đốn binh mã, lờ mờ có ý định Bắc Thượng. Lúc chia tay, ta đã nhiều lần dặn dò, chỉ cần hai người các ngươi trước tiến ứng phó với Lăng Gia mà thôi. Thậm chí nếu không ổn thì trực tiếp san bằng Lăng Gia cũng không phải là không thể. Chẳng phải ta ít nhất cũng giao trên 7 thành lực lượng tinh nhuệ của gia tộc cho các ngươi hay sao? Nhưng cử động hiện tại của Ngọc Tràm Thủy lại hoàn toàn là một mình muốn tiếp nhận cả Thừa Thiên. Cho dù thực lực của Ngọc Gia có mạnh đến mức nào đi chăng nữa, cũng không thể trắng trợn nuốt cả Thừa Thiên được. Âm thầm hành động. Trước khi đi đã dặn dò cả trăm lần, vị đại trưởng lão này vẫn hành động một cách đào to búa lớn. Đặc biệt những gì họ đang làm, không ngờ dùng cao thủ tinh nhuệ nhất của Ngọc Gia đi làm cái chuyện bồn vặt đó. Thế chẳng phải dùng dao mổ trâu đi giết gà hay sao? Hiện tại nếu như tiếp nhận những cái này, tất nhiên sẽ mang tới thu thập cực lớn cho Ngọc Gia. Những vô hình chung sẽ làm mỏng đi lực lượng cao thủ của Ngọc Gia vậy. Mà những cái này, đợi khi tương lai chiếm lĩnh được Thừa Thiên, vẫn có thể chậm rãi mà lấy. Lúc đó sẽ có nhân tài chuyên nghiệp tới phụ trách, sẽ không lâm vào tình trạng nguy khốn như hiện nay. Người ngoài nghề lại đi chỉ tay người trong nghề vậy. Trong lúc này, Ngọc Bá Lâu thực sự có một loại xúc động, muốn tự tay hạ sát Ngọc Tràm Thủy cùng với Ngọc Tràm Không. Nếu chỉ có chiều hướng ở phía Thừa Thiên thì còn đỡ, bất kể làm như thế nào bằng vào lực lượng ảnh hưởng khổng lồ ngàn năm tích lũy của Ngọc Gia, cho dù xuất hiện bất cứ chuyện gì thì tin rằng cũng có thể tạm thời áp chế. Nhưng đúng vào thời khắc này, Bắc Ngụy hoàng thất lại bị tổ chức sát thủ khủng bố nhất của Thiên Tinh Đại Lục tiêu diệt triệt để. Cái này có thể gọi là nhà rột lại gặp mưa to, thuyền vỡ lại gặp gió lớn vậy. Hai chuyện này nếu chỉ có một chuyện phát sinh đơn độc, tất nhiên cũng sẽ làm oanh động thiên hạ. Nhưng bằng vào sự tích lũy ngàn năm của Ngọc Gia cùng lắm là chỉ một trận rối loạn mà thôi. Nhưng hai chuyện lại một trước một sau, cơ hội như đồng thời phát sinh, Ngọc Gia lập tức trở thành một cái đích của mọi người. Trong thiên hạ tất cả mũi dùi đều toàn bộ chuyển hướng về Ngọc Gia. Cho dù ngươi là thế gia ngàn năm, nhưng ngươi nếu như muốn diệt ta, ta sẽ không ngồi yên chờ chết đâu. Mọi người vốn cho rằng cho dù Ngọc Gia thật sự muốn tranh bá thiên hạ, vậy cũng nhất định sẽ ẩn nhẫn tới lúc tối hậu mới phát động. Nhưng không ai ngờ rằng, trong trường phân tranh thiên hạ này, người đầu tiên nhảy ra chính là Ngọc Gia, có thực khiến người ta mở rộng tầm mắt. Vốn bởi vì chuyện của Giang Sơn lệnh chủ, Lăng Gia đã trở thành đối tượng gây chú ý cả thiên hạ, cũng là một khối thịt ngon mà các đại thế lực muốn cắn một miếng. Nhưng hiện tại Ngọc Gia hoành không xuất thế,

Dã tâm của hai người Ngọc Trạm Thủy, Ngọc Trạm Không có thể nói là bành trướng tới cực điểm. Thậm chí không đem tình hình bất thường này báo lên trên, tự tin vào thế gia ngàn năm của mình. Bọn họ với lòng tin duy ngã độc tôn, hùng tâm bừng bừng chỉ huy tất cả các đại thế lực của Ngọc Gia trú tại Thừa Thiên, nhanh chóng hóa thành các xúc tua. Thế cho nên ngay lập tức, thế lực Ngọc Gia bành trướng nhanh chóng như một quả bóng hơi. So với địa bàn đang cấp tốc bành trướng mà nói, hơn 1.000 người của Ngọc Gia tới Thừa Thiên thì còn lâu mới đủ dùng. Dù sao cao thủ làm việc cũng án theo số người mà tính. Một cao thủ trong chiến đấu có thể tương đương với 10 người, thậm chí có thể nhiều hơn. Nhưng trong sự việc bình thường, năng lực làm việc của cao thủ cũng giống như một người bình thường. Cho nên đại quân tinh nhuệ có thể chống đỡ hơn vạn người của Ngọc Gia này. Khi làm những việc vụn vặt thì không bằng những người bình thường. Nhưng mà vào lúc Ngọc Trạm Thủy cảm thấy có lòng tin đầy đủ, có nhiều thành tựu mới dám gửi phi cáp truyền thư yêu cầu tổng bộ Ngọc Gia phái thêm một lượng lớn nhân thủ đến để viện trợ, muốn xây dựng một Ngọc Gia thứ hai ở Thừa Thiên, thì cũng vào thời khắc vô cùng tế nhị này tại Ngọc Gia. Chính xác mà nói là cả Bắc Ngụy đã trở nên rối loạn một cách không hề có dấu hiệu báo trước. Vào lúc Ngọc Mãn Lâu bận truy tìm hung thủ thì đột nhiên nhận được hồi báo Dương Dương đắc ý của Ngọc Trạm Thủy. Đọc xong nội dung của tín hàm, hai mắt Ngọc Mãn Lâu đờ ra, chân run run, cơ hồ như là giận đến nỗi muốn ngất đi vậy. Lại nói những lời của Tây Môn Tạp được truyền ra lập tức khắp thiên hạ đều xôn xao. Nếu như không có sự giúp đỡ của một thế gia ngàn năm nào, bằng vào thế lực hiện tại của Tây Môn thế gia, tân nhiệm gia chủ Tây Môn Tạp sao dám kiêu ngạo như vậy? Nghi vấn này ngay cả thậm chí người của Tây Môn thế gia cũng phải tán đồng. Tuy bọn họ không biết rõ Tây Môn thế gia có phải chân chính dựa vào Ngọc gia hay không, nhưng thấy ý tứ của gia chủ như vậy, thì nhất Tây Môn thế gia cũng có một chỗ dựa vững chắc. Sự phân tích này càng khiến những đệ tử nhân tâm đang hoảng hốt của Tây Môn thế gia lại một lần nữa run lên. Mà lúc này cái gọi là hậu đài của Tây Môn thế gia, bức thư của Ngọc Mãn Lâu hồi đáp Tây Môn Tạp căn bản vẫn đang trong giai đoạn đắn đo dùng từ. Bắc Ngụy Minh Ngọc Thành đã triệt để trở thành tiêu điểm của cả thiên hạ. Vô số người tình báo khắp nơi đều lớp lớp tiến vào Minh Ngọc Thành như là thủy triều. Bất cứ nhất cử nhất động nào của bất kỳ một ai trong Ngọc gia, bao gồm cả các môn vệ cánh cửa, thậm chí cả gã sai vặt trong bếp đi ra mua đồ, cũng có người chuyên môn phụ trách chỉnh lý và nghiên cứu. Sau đó mỗi một tin tức đều liên tục không ngừng được chuyển đi bát phương. Giá tầm lớn như vậy, thực sự đã trở thành kẻ địch chung của cả thiên hạ. Đấu phát triển của sự tình đến giờ này đều rất thành công. Vậy thì bước tiếp theo nên làm thế nào đây? Lúc này thì Thừa Thiên, Lang Phủ, Lang Lão Phu Nhân dựa vào giường mềm, mỉm cười nhìn thiếu nữ vẻ mặt điềm tĩnh trước mặt lộ ra tán thưởng. Thật không ngờ Thiên Nhi không có ở đây, chỉ một mình con trông đỡ biệt viện, tiến thêm một bước nữa là cả Lang gia. Hơn nữa, có thể lặng lẽ hoàn toàn hóa giải khí thế to lớn của Ngọc gia, khiến nhân mã Ngọc gia tiến công Thừa Thiên hoàn toàn lâm vào vũng bùn, còn Dương Dương tự đắc cho là mình làm đúng. Hiện tại thủ đoạn trước mắt này càng làm thiên hạ thêm rối ren. Thần Nhi, xem ra lão nhân gia trước giờ đánh giá thấp còn rồi. Lăng Thần điềm tĩnh mỉm cười, trong đôi mắt đẹp chiếu ra cảm tình sâu sắc. Tất cả những điều này là sự ăn bài của công tử, thần nhi chẳng qua chỉ là nghe lệnh mà thôi, nào dám kể công. Sao còn gọi là công tử? Nhà đầu này không thể đổi cách xưng hô hay sao? Lăng lão phu nhân híp mắt lại, ý vị thâm trường cười nói, chẳng lẽ con nghĩ lão thân mất mở chân chậm, chỉ tại Thiên Nhi không hăng hái? Nếu như tiểu tử hắn hăng hái, lão nhân hy vọng có được bế chắt rồi. Lão phu nhân, Lăng Thần lập tức mất hẳn sự rụt rè, mặt đỏ rực. Lão phu nhân cười sang sảng, chuyện của người trẻ tuổi các con lão thân không hỏi đến nữa, tất cả để Thiên Nhi làm chủ là được. Tin rằng Thiên Nhi sẽ không khiến lão thân thất vọng, cũng sẽ không để con thất vọng. Những lời này của Lăng lão phu nhân tựa hồ như còn có ý đồ khác. Lăng Thần đỏ mặt vội vàng chuyển đề tài, với cái nhìn của lão phu nhân, bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Lão phu nhân cười cười nói một câu, đột nhiên nghiêm mặt lại, cứ làm theo ý con, nghe đầu con nghĩ thế nào thì làm thế nấy. Trước mặt lão thân con không cần phải giấu giếm làm gì, nói tất cả những tính toán của con ra, lão thân sẽ giúp con tính kế. Dẫu sao thì kế hoạch cũng không được biến hóa quá nhanh, cho dù kế hoạch có chu mật đến đâu thì theo biến hóa của tình thế cũng cần phải tùy cơ ứng biến. Lang Thần nhu thuận vâng một tiếng. Lão phu nhân nói phải, thiên hạ hiện nay biến thành một loạn cục tới mức độ nhất xúc tứ phát. Tuy trước mắt chúng ta nhiều lần vận dụng mưu kế đem tất cả sự chú ý của các đại thế lực chuyển hết lên người Ngọc gia Bắc Ngụy, nhưng đối với sự tích lũy ngàn năm của Ngọc gia, tin rằng bất kỳ một thế lực nào cũng không dám khinh cử vọng động. Ngọc gia nếu muốn được ăn cả ngã về không, đầu tiên sẽ hạ tử thủ nhắm vào bất kỳ một nhà nào đó. Bất kể là nhà nào đều khó tránh khỏi vận mệnh bị tiêu diệt. Cho nên thiên hạ tuy loạn, nhưng vẫn chưa loạn tới mức nhất định. Các thế lực đều đang quan vọng, có thể nói đang chờ đợi, để có một nhà nào đó không nhịn nổi mà xuất thủ trước. Đợi đã,